Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1 chương 16, góc truyện audio.com. Có lẽ nửa năm ở cổ đại này như giấc mộng. Nam Kha Ư cầm phòng, ta nhìn mái tóc ngắn được cắt gọn của Nhã Thụ thổi sáo. Ngươi thật sự không nhớ rõ? Ta nhịn không được hỏi. Nhã Thụ lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đó là ở yến hội sinh nhật Trác Bất Phàm. Trác đại trang chủ trên giang hồ làm việc rất có danh tiếng, sinh nhật hắn tự nhiên có rất nhiều danh nhân tiến đến chúc mừng. Hơn nữa thiên cảnh sơn trang mỹ nữ như mây, tuấn nam vô số, mấy người vì mộ danh mà tò mò không bỏ lỡ cơ hội này. Bởi vì không hề thiếu quan chức thượng phẩm, Trác Bất Phàm không thể ở cạnh ta lâu, đành phải đem ta an bài lần chỗ khác. Mà ta mừng rỡ thoải mái thoát khỏi hắn, vừa lúc cùng Nhã Thụ nói chuyện phiếm. Yến hội đến một nửa, một nữ nhân điên xông vào. Tóc tai bù xù, ánh mắt tán loạn, nhưng có thể nhìn ra được trước kia hẳn cũng có vài phần tư sắc, là vị mỹ nữ thượng đẳng. Trác Bất Phàm, ngày đó ngươi ở trước mặt mọi người nói ta là xú nữ, khó coi, hủy cả đời ta. Hôm nay ta muốn báo thù cho ngươi cũng nếm thử tư vị sống không bằng chết. Nàng trên tay nhanh cầm lấy một cái hộp sắt, bộ dáng mặc dù bình thường vô dụng cũng là ám khí trong chốn võ lâm, lực phá hoại rất lớn. Phích Lịch Hỏa, cơ quan nhất khai, 108 chiếc cương châm tề phát ra, mặt trên có độc lân, dính vào da thịt xâm nhập cốt tủy, vô dược giải. Đương nhiên, ta là nghe người ta nói đến. Hà hà, Trác đại trang chủ, sớm biết có ngày này, hôm nay báo ứng đến Nga. Ai đều nghĩ đến nàng sẽ bắn về phía Trác Bất Phàm. Ta, Trác Bất Phàm, đều nghĩ như vậy. Mà mục tiêu của nàng cũng là ta. Giữa ngàn cân treo sợi tóc, ta phát huy siêu năng lực bảo vệ ta cùng với Nhã Thụ bên người. Một ánh sáng chiếu rọi, cư nhiên trở về hiện đại. Hơn nữa, vẫn ở trên phi cơ. Phi cơ gặp loạn lưu, vốn không bay được nhưng phi công lại có thể khống chế phi cơ an toàn chạm đất. Tại sao có thể như vậy? Ta trầm tự không hiểu. Mà Nhã Thụ đối một đoạn ký ức trải qua không có nửa điểm trí nhớ. Chẳng lẽ chính là ta một mình ảo tưởng? Thời gian trải qua tuy dài vẫn chỉ là vài giây. Phụ thân, ta muốn bái sư học nghệ. Yêu cầu của Nhã Thụ đương nhiên bị phản đối mãnh liệt. Thỉnh đáp ứng ta, xem như ta cả đời thỉnh cầu một lần. Có lẽ trong tiềm thức Nhã Thụ vẫn là nhớ rõ. Thanh phong dương liệu kia, hành lang có vẽ tranh lầu các. A Bảo, ngươi gầy. Phải không, ta ăn không ít, a chính là có chút mất ngủ. Ly khai Trác Bất Phàm, ta vốn nên may mắn. Nhưng vì cái gì, ban đêm, ngươi đều xuất hiện trong mộng của ta. Chấm chấm, hơi thở nóng rực thân thể tỏa nhiệt không thể phát tiết dục vọng. Ta khát cầu thân thể cường tráng tràn đầy, một lần nữa chìm vào cơ thể của ta. Cục cưng, ta giật mình bừng tỉnh, phân thân rung động chứng minh lại là mộng xuân. Trác Bất Phàm, hiện tại tóc ngươi thật dài. Cũng thực tuấn tú a, Nhã Thụ mỉm cười đánh giá ta. Tóc vẫn không cắt, dài quá vai. Khuôn mắt gầy xuống không có vẻ tiều tụy, ngược lại ánh mắt có vẻ lớn. Nhã Thụ giúp ta cột tóc. Lần này ta muốn đi tham gia hội thi thổi sáo, thật sự là kích động a. Nhã Thụ thuyết phục phụ thân, hơn nửa giờ này ngày này, đem nhạc cụ dân gian bắt đầu luyện tập. Người đã muốn không cần ta, ta có chút ảm đạm, lại có chút vui mừng. Vô luận như thế nào ta đều là bằng hữu tốt nhất của ngươi. Hôm nay, lại là sinh nhật Trác Bất Phàm. Đúng rồi, đã qua một năm, rời đi hắn đã một năm, vẫn ở trên phi cơ, Nhã Thụ không ở bên người ta. Góc truyện audio.com. Hắn ở phía trước đang cùng bạn gái hắn, cùng là đồng học, hai người nói chuyện diễn tấu. Ta nhắm mắt lại nghe Trác Bất Phàm gọi. Hàng khách chú ý, hiện tại đang xảy ra loạn lưu, thỉnh mọi người không cần kinh hoàng, nghe theo sự chỉ dẫn của tiếp viên trường. Ta không mở đồ phòng hộ ra. Lần này, chỉ có một mình ta trở lại cổ đại. Cách chương.